Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 151 cô khóc lòng anh đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, ông so với bất kỳ người đều sợ cậu bé xảy ra chuyện. Kha thiếu gia nhưng là độc đinh duy nhất Kha gia. Nếu tổng thống biết cả nhà mình chết vạn lần cũng không hết tội. Quản gia ngồi ở trên ghế dài, khắc chế chân không ngừng run rẩy. Coi như không phải mình sai, nhưng cũng là mình chăm sóc không tốt. An Chỉ Minh ở hành lang đi tới đi lui, lo lắng liên tục nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu. Hai người gấp căn bản quên Cổ Thư Phỉ nằm trong phòng khách cũng hoàn toàn quên thông báo Cận Tư Hàn. Lâu đài, Cận Tư Hàn bởi vì một cái văn kiện trở lại lâu đài. Nhìn Cổ Thư Phỉ nằm ở đó không nhúc nhích chau mày. Quản gia, người giúp việc vội vã từ một bên chạy ra. Tổng thống tiên sinh, quản gia không có ở đây. Không có ở đây, đi đâu, quản gia công việc ở nhà chưa từng xảy ra không may. Cẩn trọng, càng không có chuyện không có ở đây xuất hiện qua. Người giúp việc ở một bên chân phát run, báo cáo tổng thống tiên sinh, quản gia cùng An tiểu thư đi bệnh viện, hộ vệ, lái xe đi bệnh viện, tổng thống tiên sinh, là Kha thiếu gia xảy ra chuyện. Người giúp việc nhìn bóng lưng tổng thống còn không chờ mình nói xong, vội vàng xoay người, không biết anh có nghe hay không. Một giờ sau, Cận Tư Hàn cất bước đi vào hành lang tầng chót nhìn thấy An Chỉ Minh ở hành lang đi tới đi lui. Treo ở lòng buông xuống không ít chợt một cái ôm cô vào trong ngực. Em thế nào, khó chịu chỗ nào, Tống Húc chết ở đâu rồi? Em không thoải mái, anh ta đến bây giờ còn không tới, nhìn anh không chóc một lớp da anh ta. Chấm, ngực rắn chắc để cho căng thẳng trong lòng cô trong nháy mắt nới lỏng. Con tim mềm yếu sợ hóa thành nước mắt ở trong ngực anh nghẹn ngào. Thật xin lỗi, tôi không nên mềm yếu như vậy, thật xin lỗi. Đừng khóc em khóc lòng anh đau. Tròng mắt đen nhu tình mật ý thâm tình ngưng mắt nhìn cô. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trong suốt trên gương mặt trắng nõn. Có anh ở ai khi dễ em, chỉ cần em nói ra anh để cho bọn họ đời này đều không cách nào xoay mình. Lời nói ngang ngược làm ấm lòng cô, để cho nước mắt cô càng không chút kiêng kỵ rơi xuống. Thật xin lỗi, không phải mình mềm yếu Trạch Vũ sẽ không giúp mình ra mặt, không phải mình lương thiện bé cũng sẽ không bị đẩy xuống lầu. Cận Tư Hàn nhìn trên mặt cô rơi xuống mỗi một giọt nước mắt, lòng cũng đau đến tận xương tùy. Cúi đầu xuống ôn nhu hôn lên má của cô tỉ mỉ liếm đi mỗi một giọt nước mắt rơi xuống. Mặn mặn, nóng, nguyên, đây là mùi vị nước mắt. An Chỉ Minh nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt cảm nhận được trên mặt mỗi một tấc da thịt ướt nhẹp. Gò má ửng hồng, lúng túng đẩy anh ra. Không muốn, bẩn, không bẩn, chỉ cần là em, đều không bẩn. Dung nhan tuấn mỹ như vậy, trong trẻo lạnh lùng cũng không so với nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô. Quản gia ở một bên muốn nói rõ tình huống, lại không biết mở miệng thế nào. Cận Tư Hàn quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quản gia. Nói, thế nào, đông, ông quỳ xuống trước mặt anh, đầu thấp đến trên đất. Cầu Tổng thống tiên sinh tha thứ, đều là tôi sơ sót mới để cho Cổ tiểu thư đẩy Kha thiếu gia xuống cầu thang. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng thấu xương đến từ Tổng thống, lòng chìm xuống. An Chỉ Minh kéo tay anh, đối với anh lắc đầu một cái. Quản gia cũng không sai, sai chẳng qua là Cổ Thư Phỉ. Ánh mắt Cận Tư Hàn ác liệt trở nên nhu hòa. Đứng lên đi, dắt tay An Chỉ Minh, ngồi ở trên ghế dài chờ đợi. Cách chương.